Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, chương 873.874 Nghèo Uyên Chi Đế. Chương 873.874 Nghèo Uyên Chi Đế Tần Ô Chi Thân biến mất hóa thành tảng lớn kim mang. Thay thế chính là nữ tử có vẻ rất là nhỏ xinh thân hình từ giữa bắn ra. Chính là ngươi muốn đạo binh. Như vậy muốn, ngươi nhưng tiếp được. Bùi Tịch Hòa xông qua kia hàn lăng chi thủy sau huyết nhục mơ hồ. Chỉ có một đôi mắt vàng sán lạn sắc bén như lúc ban đầu, nàng trong tay xuất hiện một cây trường. Thương. Huyền thương trường 9 thước 7, thân văn kim ấn, vừa mới mặt thế đó là dẫn tới phong vân biến sắc. Thanh vân sầu ám, hình như có thần long thét dài, không phải lăng thiên thương lại là vật gì? Bùi Tịch Hòa khí hải đan điền trung còn lại tam luân xích dương một sát ảm đạm. Giữa pháp lực đều bị rút cạn đi, đại ngày kim thân chi huyền ảo liền ở chỗ chín dương. Một vòng trung tồn chữ pháp lực liền cùng thần ô bản thân tu vi pháp lực đánh đồng. Tam dương chi lực bị lăng thiên thương tất cả hấp thu. Kia khí linh tiểu long từ lười biếng trạng thái trung đột nhiên tinh thần đại chấn. Đây chính là nó. Như thế lâu, ăn đến nhất no một bữa cơm. Làm việc, cần thiết làm được xinh đẹp. Nó trên cao thét dài, hóa thành thực chất. Quấn quanh ở thương thân phía trên, tựa như đồ đằng giống nhau, có tảng lớn màu đen gợn sóng từ này trên người đáng ra. Lại trống rỗng nhiễm màu đỏ tươi chi sắc, tử vong đại đạo cùng sát chi đại đạo tương dung. Giờ phút này tất cả dừng ở kia mũi thương phía trên. Thẳng chiều tự tại giáng cung nơi điểm đi, nơi đó tồn tu sĩ nguyên thần cùng thiên tôn sáng lập đạo khuyết. Có thể nói là quan trọng nhất chỗ, cảm giác đã đến tự đạo binh uy hiếp, đó là kia tự tại thiên tôn tự xưng là bát trọng đạo khuyết đều không khỏi sắc mặt kinh biến. Hoảng sợ sau thoán, đạo binh là đại đạo một góc hóa thân. Tự nhiên nhưng dễ dàng phá hủy thiên tôn đạo khuyết, kia đem tạo thành không thể đền bù bị thương. 89/10 tu vi ngã xuống vô pháp phục hồi như cũ. Từ thiên trọng trong lòng thấp suy, tức giận mọc lan tràn, xa không bằng trên mặt như vậy bình tĩnh, yêu tộc huyết mạch thượng vị áp chế tuyệt phi nhân tộc tu. Sĩ có thể thiết tưởng, nàng nếu là cùng Bùi Tịch Hòa cùng cảnh, ở người sau uy áp hạ tự luân tôi tớ đều không phải không có khả năng, đại nhật thần ô huyết mạch. Cùng vị cách, nàng đến nay mới chân chính rõ ràng mà lĩnh giáo. Càng là đối với ngày xưa công sát hy nguyệt một chuyện không chút nào hối hận. Nàng lúc trước nhất thời đại ý bị nhốt ở thiền y thi triển không gian lồng giam giữa. Thiên hành thương thế pha trọng, trong cơ thể trảm linh thuật bị này cùng chỗ cổ tiên một mạch đạo thuật câu động. Lúc này kế tiếp mệt mỏi, bày biện ra lung lay sắp đổ đồi bại, thật là làm trò cười cho thiên hạ, từ thiên trọng không biết. Là đang nói thiên hành, vẫn là đang nói chính mình, cũng hoặc là hôm nay tới đây bốn giả, đường đường thiên tôn. Bị thượng tiên bước đến như thế nông nỗi, nàng hắc ra tím phát. Đồng tử lộ ra kỳ mị, đôi tay đúng lúc quyết tựa như hoa khai sinh kinh, tảng lớn diễm lệ tím hỏa từ lòng bàn tay sinh ra. Bao vây toàn bộ thân thể, vạn pháp binh lâm, thiên hỏa táng vực. Một tiếng toái hưởng, chỉ thấy bảy trọng lưu ly đạo khuyết tựa như tháp cao căng ra không gian kết giới. Tự trong ngọn lửa bay vọt ra một con khuyển trạng cự thú. Há mồm phun ra một ngụm lửa khói đó là đem thiền y đánh vẫn xuống đất mặt giữa đi, thiền y bị thương. Quá mức nghiêm trọng, chỉ có thể vận dụng cuối cùng pháp lực độn đến Bùi Tịch Hòa bên cạnh người. Rơi vào âm điện chung đi. Rồi sau đó họa đấu thân hình hư ảo biến hóa. Tái xuất hiện liền đã ở Bùi Tịch Hòa trước người. Chiều nàng một nuốt, hết thảy phát sinh đến quá nhanh. Bùi Tịch Hòa vừa mới đâm ra Lăng Thiên Thương, tâm thần đều tập trung ở tự tại trên người. Trong lúc nhất thời chưa từng đoán trước Tử Thiên Trọng đột kích, nàng trong lòng hoảng loạn bất quá. Chợt lóe mà qua, ngược lại bốc cháy lên càng nhiều quyết tuyệt chi ý. Thượng tiên đấu thiên tôn bổn đó là lấy trứng chọi đá, nhưng Bùi Tịch Hòa cố tình phải cho bọn họ mang đến chút vĩnh khó tiêu ma dấu vết. Nàng đã đem hết thảy chân bảo đều đưa vào âm điện giữa đi. Đây là ngày xưa đế ca trong tay bẩm sinh thần vật. Ở căn nguyên chỗ lưu có này dấu vết. Ở Bùi Tịch Hòa có tâm thao tác dưới tình huống. Đó là thiên tôn cũng vô pháp bắt giữ giam cầm. Chờ đến âm dương nghịch chết cổ phát huy nhịp cầu tác dụng là lúc, âm điện cũng có thể được khảm ở chính mình hồn phách chung cùng nhau truyền tống qua đi, cho nên đã vô hậu hoạn, không ngại điên cuồng một phen. Bùi Tịch Hòa thân châm đại nhật kim diễm, ở họa đấu răng nanh chạm vào tự thân thời điểm đó là nhiễm này đen nhánh da lông, tựa lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ lan tràn khai đi. Tử Thiên Trọng tâm sinh quyết tuyệt, cũng không nhả ra, thề muốn đem này thần ô hoàn toàn bóp chết, nhưng nàng trong miệng cắn Bùi Tịch Hòa cư nhiên hóa thành một trận lưu ly mảnh vụn, như quang ảnh giật đi, thổi mộng 18 từ, quang ám song linh, hai tương giao thế, một thân tuy diệt nhưng Bùi Tịch Hòa không chịu tổn thương. Chẳng qua này một phen đó là háo đi nàng bản thể lúc trước bảo tồn đại bộ phận pháp lực. Chỉ có thể lấy thôi phát tư ngày thần thông đưa tới đại nhật chi lực mạnh mẽ chống đỡ. Một bên linh nguyên tử nhìn thấy Bùi Tịch Hòa chân thân như cũ nắm chặt Lăng Thiên Thương hướng tới tự tại sát đi. Trong mắt chợt lóe, đạo binh a. Trong lời đồn chỉ có chân thần mới có thể phát huy toàn bộ uy năng thần binh lợi khí. Bởi vì là đại đạo biến thành, đối với tu hành tìm hiểu đều có lớn lao chỗ tốt. Ai không nghĩ muốn, tự tại bát trọng đạo khuyết tu vi áp hắn một đầu. Đã lâu lắm, hắn đều nhìn chán tự tại kia phó thịnh khí lăng nhân bộ dáng, nếu là tự tại không tổn thương một phen. Chính mình cùng chi tướng tranh khả năng thật sự quá tiểu. Cho nên hắn cũng chưa bao giờ bày ra quá chính mình tham dục. Nhưng nếu là bị đạo binh bị thương căn cơ, kia đã có thể không giống nhau, linh nguyên tử lăng không mà đi. Phía sau hiện ra một vòng cực nóng đại ngày, hướng tới Bùi Tịch Hòa phía sau lưng đó là bổ ra một trường. Trong miệng quát chói tai, tặc tử nào dám thương ta tự tại huynh. Tốc tốc dừng tay, Bùi Tịch Hòa sâu sắc cảm giác công phạt chi bén nhọn. Lại quỷ dị mà từ giữa cảm giác đến một cổ quen thuộc hơi thở. Ngày xưa phạt kim ô một dịch sau, Xích Dương Tông siêu tập không ít kim ô nhất tộc hành hỏa thần thông. Hòa hợp mình dùng, linh nguyên tử hiện giờ thi triển mặt trời mới mọc thiên huyền trưởng đó là một trong số. Đó, nàng thân là đại nhật thần ô, đối với tam túc kim ô có tuyệt đối áp chế cùng khống chế. Thần thông thượng cũng là như thế, nhằm vào này thuật, tuy đối tự thân có nhất định hao tổn, lại có thể nàng vì nhịp cầu, đêm này cổ bàng bạc thiên tôn pháp lực dẫn vào Lăng Thiên Thương chung, bất quá trong nháy mắt. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn về phía gần trong gang tấc, đang ở kiệt lực phòng vệ Lăng Thiên Thương tự tại, đó là thấy rõ linh nguyên tử dụng ý, thế nhưng là một hồi nội chiến. Thật là đối hảo huynh đệ, hảo đạo hữu, Bùi Tịch Hòa câu môi cười, đơn giản làm thỏa mãn linh nguyên tử ý, nàng phía sau lưng trúng trường. Khoảnh khắc từ nhân thân hóa thành thần ô dương cánh, phát ra một tiếng bi đề cùng thống khổ gào giống, rồi sau đó đem tự thân dư lại hạ toàn bộ pháp lực cùng đại nhật chi lực cùng rót vào Lăng Thiên. Thương chung đi. Tự tại vốn tưởng rằng nguy hiểm giải trừ, gánh nặng trong lòng được giải khai, ai ngờ kia nguyên bản liền phải đình trệ ở giữa không trung trường thương. Quy danh tái khởi, rồng ngâm như khiếu, đột nhiên lần nữa xỏ xuyên qua mà đến, thiên tôn thủ đoạn lại là siêu phàm. Trung quy đánh không lại đạo binh ăn mòn, hắn gọi ra pháp tượng bị một thương xỏ xuyên qua. Tán loạn mà đi, mà kia huyền phù ở quanh người bát trọng đạo khuyết cũng là bị mũi thương điểm trúng. Giật tàn ra tảng lớn hắc cùng hồng, a, tuy là tự tại thiên tôn, cũng bởi vậy khắc bị tử vong đại đạo ăn mòn đau khổ bức ra một tiếng kêu rên, phanh, bị hắc hồng xâm nhiễm nhất ngoại tầng đạo khuyết thế nhưng giống như ngói lưu ly tao ngộ đòn nghiêm trọng giống nhau, nứt thành mảnh nhỏ, tán thành oánh quang, tự tại cảnh giới cũng là té bảy trọng đạo khuyết. Linh Nguyên Tử sắc mặt giả vờ kinh giận, trong lòng lại là vui vẻ. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, từ thiên trọng biến thành họa đấu thú đồng thật sâu mà nhìn hắn một cái, lại là chưa từng nhiều lời, chỉ là hướng tới kia than khóc thần ô sát đi. Linh Nguyên Tử cũng theo sát sau đó, Bùi Tịch Hòa cả người thoát lực. Pháp lực đã hoàn toàn khô kiệt, cũng không bên thủ đoạn. Quá độ mệt nhọc kêu ý thức dần dần lâm vào một mảnh hỗn độn mơ hồ, nhưng không sao. Có âm dương nghịch chết cổ làm cuối cùng một chương át chủ bài, đột nhiên. Nàng trước mắt xuất hiện một đạo cái khe, trong đó hình như là vô tận hắc hôi, nhưng giây lát tựa hồ lại sáng lạn như cầu vồng, Bùi Tịch Hòa trong miệng nỉ non. Nghèo uyên, chi đế, nàng thân hình ngã vào cái khe chung. Mà Tử Thiên Trọng cùng Linh Nguyên Tử bổn muốn oanh sát nàng thời điểm thế nhưng thân hình đình trệ. Chỉ có thể ngồi xem này biến mất ở trước mắt, đợi đến một lần nữa có thể nhúc nhích. Tử Thiên Trọng không khỏi kinh hãi nói. Thời gian đọng lại, Linh Nguyên Tử cũng âm trầm đến đáng sợ. Kiêng kỵ mà nhìn về phía bốn phía. Tấu chương xong, hết chương.